Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 157. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều một trận mê hoặc. Thoáng có mấy người lộ ra vẻ giật mình và hoảng hốt. Lê Vân Tiêu còn lại là con ngươi hơi co lại, tự hồ nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, trong con ngươi lộ vẻ suy ngẫm. Nguyễn Tử Mậu nói, chuyện này có liên quan tới lai lịch của cái tên Hồng Nguyệt Thành. Tuy rằng bầu trời trăng sáng quanh năm đều là vẻ bình thường, nhưng vào một thời khắc đặc biệt, Thiên Vũ Đại Lục chỉ có từ trong Hồng Nguyệt Thành ngắm nhìn thiên không mới có thể thấy được một vòng trăng sáng đỏ tươi như máu. Đây cũng là lai lịch của cái tên Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt như máu, tại sao có thể có loại chuyện lạ này? Lộ Vũ Tình giật mình nói, trăng sáng chỉ có một vòng, có thể có trăng tròn trăng khuyết, để chưa từng nghe có thể biến sắc. Từ bất cứ nơi nào trên đại lục, chắc hẳn đều là độc nhất vô nhị mới đúng. Nguyễn Tử Mậu khẽ cười nói, Vũ Tình Huỳnh nói đúng là điều thế, nhưng duy chỉ có ở một thời gian riêng biệt với ngoại lệ, mà thời điểm đó chính là Đông Vực Chi Tiên Cảnh ngày mở ra Địa Lão Thiên Hoàng. Mọi người đều là kinh hãi, và trừ một số ít người biết chuyện ra, toàn bộ sắc mặt chợt biến. Nguyễn Tử Mậu tiếp tục nói, thiền phụ giới tứ đại tiên cảnh, các loại hạn chế, thời gian xuất hiện Đông Vực Địa Lão Thiên Hoàng, Nam Vực Tu Di Sơn, thụ niên linh cực hạn vũ pháp đột phá mơ hồ quá đoán. Địa phương Hàng Lâm Tây Vực, Yên Vân Cổ Chiếu, khó có thể tìm thấy. Bắc Vực Lăng Yên Thiên càng cần có tu vị tuyệt đỉnh, mà tứ đại tiên cảnh đều cần tới cơ duyên cực lớn, cực khó cầu được, đủ để cải biến cả cuộc đời của võ giả rồi. Trúc Dục Kỳ vuốt cằm nói, ta hiểu rồi, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu này, tác dụng lớn nhất cũng không phải là học đòi văn vẻ, uống rượu ngắm hoa, mà là vì tính toán chuẩn xác thời giờ tiên cảnh phủ xuống phải không? Không sai. Nguyễn Tử Mộng cười nói, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu này, một khi rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, đó bất quá là một kiện huyền khí kiến trúc tinh mỹ mà thôi. Nhưng chỉ có ở Hồng Nguyệt Thành, nó lại là vô thượng chí bảo. Địa Lão Thiên Hoàng cũng không phải là đột nhiên phủ xuống. Trước khi mở ra vẫn có rất nhiều dấu hiệu có thể tìm ra, nhưng đều cực kỳ khó dò. Chỉ có đợi được dị tượng nổi lên, trăng sáng nhuộm đỏ mới có thể xác nhận chính xác. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, mà chuyện Nguyệt Quỹ này có thể đem lực lượng dị thường trước khi mở ra tụ tập đến, hóa thành Hồng Nguyệt. Trúc Dục Kỳ khen, quả nhiên là kiệt tác điều luyện sắc sảo, chẳng hay có thể báo động sớm được bao lâu. Nguyễn Tử Mậu nói, một tháng. Mọi người đều giật mình, nghĩ không ra Nguyệt Quỹ này cường đại như vậy. Có một tháng thời gian chuẩn bị, bất cứ chuyện gì đều có thể an bài thỏa đáng. Như vậy đối với người của Đông Vực, đồng nghĩa sẽ bỏ qua bất cứ một lần mở ra nào. Nguyễn Tử Mậu nói, tứ đại tiên cảnh đều có cơ duyên đấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu, cười nói, Tu Di Sơn chịu bản thân Nam Vực linh khí thiếu thốn ảnh hưởng, rốt cuộc ý nghĩa một chỗ bí cảnh ít nhất. Hôm nay đổ nát cũng thành tựu cho Viêm Vũ Thành. Nói vậy qua không bao lâu nữa, Viêm Vũ Thành liền có thể quật khởi. Mà Đông Vực Địa Lão Lão Thiên Hoàng chỉ bị một chuyện ảnh hưởng lớn nhất trong trăm năm qua là thành tựu phá quân Cổ Phi Dương. Ai nấy đều kinh hãi, người người biến sắc, cũng không rõ nguyên nhân ở bên trong. Cả đám vểnh tai lên muốn biết bí mật trong đó. Tất cả mọi người biết năm đó Cổ Phi Dương đại náo Hồng Nguyệt Thành, máu nhuộm thành sông, tham trọng nhất đó là Nguyễn gia. Bác Minh Lai Phong cả kinh nói, Tử Mậu huynh vì sao nói ra câu này? Trên mặt của Nguyễn Tử Mậu cũng là nổi lên một tầng sương lạnh, không chút biểu tình nói. Thế nhân đều biết Cổ Phi Dương đồng thuật vô song, lại không biết gặp Hồng Nguyệt huyết đồng kia của hắn, chính là đặt được ở trong Đông Vực tiên cảnh Địa Lão Thiên Hoàng. Cái gì? Mọi người ai nấy đều kinh hãi không ngớt. Bác Minh Lai Phong cũng ngưng thành nói, nghĩ không ra lại có chuyện bí mật như vậy. Bất quá cũng may, người này đã hóa cổ, trở thành bụi bặm trên dòng sông lịch sử. Nguyễn Tử Mộng lạnh lùng nói, quả nhiên là tiện nghi cho Cổ Phi Dương. Hắn gây thù hằn quá nhiều, cho dù là không chết ở Thiên Đãng Sơn Mạch, cũng sớm muộn bị người khác giết chết. Chỉ tiếc rằng ta không thể chính tay đâm kẻ địch này. Ngay cả các tiền bối báo thù rửa nhục mà thôi. Tất cả mọi người trầm mặc. Lý Dần đột nhiên cười quái dị nói: khi hắn chưa chết thì các người không sớm đi trả thù đi. Giờ hắn chết rồi để nổi ra đâu, không biết xấu hổ là thế nào sao? Mọi người thất kinh. Sự kiện này chính là nghịch lần Hồng Nguyệt Thanh Nguyễn giả đấy. Tuy rằng nội tâm bọn họ cũng nghĩ như thế, nhưng không ai dám nói ra. Trên trán mỗi người chảy xuống mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Lý Giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn biết Cổ Phi Dương chính là ta, có thể tức giận tự đánh mình mấy cái bả tai hay không đấy. Nguyễn Tử Mậu giận tím mặt, trên người khí tức kinh sợ dâng lên, cuồn cuộn áp tới Lý Giật, lạnh giọng nói: dễ chú ý, ta đối với người nhẫn nhịn đi nữa, đừng cho là ta tính nhẫn nại vô hạn. Người ở Nam Vực có thể xưng vương xưng bá, nơi này chính là Hồng Nguyệt Thành, người kiềm chế một chút cho ta, lại chọc ta lên nữa, ta trực hết là giết người. Nguyễn Tử Mậu một câu nói giết, lập tức khiến bầu không khí toàn trường đông cứng lại rồi. Lý Giật đến từ Nam Vực cũng không rõ ràng lắm ân oán giữa Cổ Phi Dương và Hồng Quyệt Thành. Sở dĩ nói trêu chọc như vậy, không ngờ lại gặp phải phản ứng kịch liệt như thế, ngược lại khiến hắn sửng sốt một chút. Bầu không khí thoáng cái khẩn trương hẳn, hai người đều là lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, không nhường chút nào. Trong lòng của Lý Giật cũng biết chính mình tất nhiên phạm vào kiêng kỵ của đối phương, nhưng trên khí thế để không chịu thoái nhượng nửa phần. Đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe như chim hoàng anh truyền đến, khẽ cười nói: ngày tốt mỹ cảnh như thế, không cần đánh một trận giải ưu đâu. Một đạo quang mang từ phía chân trời hạ xuống, hiện lộ trước mặt mọi người, dẫn đầu là một vị mỹ phụ nhân, mặt mang lụa mỏng, thân ảnh thướt tha, chân thành cười nói: Từ Mẫu công tử, xin lỗi đã tới muộn. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút. Trước mắt cô gái này đúng là Mai gia gia chủ Cửu Di, chỉ là sau lưng hai gã tỷ nữ lại không phải là Mai Đông Nhi. Khi tức trên người Nguyễn Tử Mậu thủ điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Giật rồi nói: nể mặt Cửu Di, lần này tạm thời buông tha cho ngươi, nếu là ngươi không hề phục, chờ sau khi tụ hội tùy thời hoan nghênh đến chiến một trận. Chiến thì chiến, ai sợ ai chứ. Lý Giật hừ lạnh đáp lại, ngồi ở trên vương tọa, một bộ dáng ngạo nghễ không phục. Cậu gì cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu, khẽ khom người, vuốt cảm nói: nghĩ không ra, ở chỗ này cũng có thể gặp phải Vân Tiêu công tử. Lấy thực lực của công tử ngồi trên vương tọa, hoàn toàn xứng đáng rồi. Mọi người đều la sửng sốt. Đám người Quyến Tử Bậu cũng ngẩn ra. Lý Vân Tiêu thực lực lục tinh phủ tôn bay ở đó. Đây là sau khi uống huyết trà, đang để thăng lên, chỉ có thể nói là không sai. Nếu không phải hắn đầu cơ trục lợi, làm sao có thể ngồi trên vương tọa được? Có không ít người đều đang phê bình kín đáo, trong lòng thậm chí cười nhạt. Lý Vân Tiêu cười nói: cậu gì quá khen, nghĩ không ra Hồng Nguyệt Thành đem người cũng mời tới, tất nhiên là có bảo bối tốt để nhìn, không biết bây giờ Đông Nhi như thế nào rồi. Cậu gì cười nói: Đông Nhi hiện nay khỏe mạnh, đang ở bên trong môn phái bế quan tu luyện. Ta là người làm ăn, phải cả ngày buôn ba khắp nơi mới có thể kiếm lấy một ít tiền tài nuôi gia đình sống tạm, cả đời số mệnh lao lực rồi. Lý Vân Tiêu nghe xong chỉ cười mà không nói. Nguyễn Tử Mậu sinh lòng nghi hoặc. Thân phận của Cửu Di không phải người bình thường có thể biết. Lý Vân Tiêu này không chỉ có nhận thức nàng, hơn nữa tự hồ cực kỳ quen biết. Hơn nữa phải tôn kính trong mắt Cửu Di cũng chỉ có nhìn lúc Lý Vân Tiêu mới có. Đối với chính chủ như mình cũng không có ưu đãi như thế. Hắn thấy trong mắt mọi người không ít mê hoặc, hiển nhiên là cũng không nhận ra Cửu Di, lập tức giải thích: vị Cửu Di đại nhân này là giám định thế gian nổi tiếng thiên hạ, Mai gia chi chủ. À, lần này mọi người từng tên đều kinh hô lên. Nghĩ không ra Mai gia luôn luôn lấy hình tượng lão đầu trứ danh giám định, dĩ nhiên sẽ là một thiếu phụ như thế đảm đương chức vị gia chủ. Cửu Di mỉm cười hướng mọi người nói: người làm sinh ý, mong rằng chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt có thể chiếu cố sinh ý của Mai gia ta nhiều hơn. Trúc Dục Kỳ cười nói: Mai gia từ trước đến nay điệu thấp thần bí, bất quá giám định thuật thiên hạ vô song, tụ tập lại tài phú sợ rằng sánh ngang với nhất đại tổng phái. Thảo nào Lý Vân Tiêu nói có bảo bối để xem. Hắn gọi thẳng tên của Lý Vân Tiêu, cũng không dám gọi Vân Tiêu huynh, để tránh khỏi phải chịu kinh ngạc như Bắc Minh Lai Phong. Cửu Di cười nói: lần này được xem Tử Bảo công tử xuất ra loại chân phẩm nào cho đại gia thưởng thức, nghìn vạn lần đừng quá khó khăn khiến cho ta ở trước mặt quần hào trong thiên hạ đánh mất mặt mũi. Nguyễn Tử Mậu cười nói, cửu gì đang tạo áp lực cho ta rồi. Hắn vỗ tay một cái, lập tức có người bưng ra một cái khay, dùng vải đỏ che lại. Mọi người thần thức đều dò xét qua, chỉ biết là đồ vật kim loại, lại không biết là vật gì. Nguyễn Tử Mậu tiện tay đem vải đỏ nhấc lên, lại nói, thứ này rốt cuộc là vật gì, vẫn là làm khó bấy lâu, nhưng chung quy có thể cảm giác được trong đó bất phàm, khó có được mời tới cửu di. Còn có thiên hạ tuấn kiệt ở đây, mọi người cùng nhau giúp ta giải thích nghi hoặc có được chăng? Ánh mắt của mọi người trong giây lát nhìn lại, chỉ thấy trên khay chỉ là một khối tiểu thiết phiến thông thường. Dưới sự ngạc nhiên đều bắt đầu suy ngẫm. Lấy thân phận của Nguyễn Tử Mộng, đương nhiên không có khả năng đùa giỡn với mọi người. Cựu dị ánh mắt ngừng lại, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Tiến đến, dùng ngón tay ở trên thiết phiến khẽ vuốt. Từ hồ đã bị cái gì đó kích thích mạnh mẽ, kinh hồn một tiếng, liền đưa ngón tay rụt trở về, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyễn Tử Mộng kinh hãi nói, cậu gì, người làm sao vậy? Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, trực tiếp thiết phiến vẫn như cũ nằm ở đó, không động mảy may, cũng không có bất cứ vẻ kỳ dị gì. Nguyễn Tử Mộng chưa phát giác ra có chút hổ nghi. Thiết phiến này ở trong tay hắn đã rất nhiều thời gian, bó tay chưa từng có chút dấu hiệu, xuất hiện dấu hiệu gì. Trên mặt cầu di lộ ra vẻ hoảng sợ quá mức, lại nói, thiết phiến này là ở đâu ra? Nguyễn Tử Mậu nói, nghe nói là đến từ mai cốt chi địa, hiện tại phiến địa phương phát sinh biến cố, đã mất dần linh khí, sau đó không lâu sẽ trở thành một mảnh đất hoang rồi. Là ca. Hai tay của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên căng thẳng, phát sinh thanh âm cốt bảo. Trong đôi mắt dị thường ngưng trọng, chỉ nhìn chằm chằm vào thiết phiến trong khay, thân thể hơi có chút run rẩy. Cùng tồn tại trên vương tọa, mấy người lập tức phát hiện sự khác thường của hắn. Cả đám sắc mặt thật là cổ quái. Bọn họ không tin Nam Phật Hầu Tử còn có thể có kiến thức uyên bác như vậy. Nhận ra được loại kỳ vật này, ngay cả Mai Gia Chi chủ đều kinh sợ không ngớt. Nguyễn Tử Mậu hỏi tới, cậu gì, đây rốt cuộc là vật gì? Sắc mặt của cậu di rãnh ruộng một hồi mới kiềm chế được nội tâm gợn sóng. Sắc mặt xám trắng lắc đầu, cắn răng nói, không biết. Cái này, Nguyễn Tử Mậu cười khổ nói, cậu gì có gì kiêng kỵ phải không? Đấy bất quá là chính là một khối thiết phiến mà thôi. Có thế nào khiến cậu gì kinh hãi như vậy? Lại có lời khó nói chăng? Cậu gì lắc đầu liên tục nói, nói chung Tử Mậu công tử đừng hỏi, vật đấy cực kỳ bất thường, công tử cũng không cần giữ ở bên người, tận lực xử lý cho xong đi. Nguyễn Tử Mậu một lát không nói gì, mọi người cũng đều là bị trao khẩu vị, đều lộ vẻ bất mãn. Vật đấy có thể cho ta đánh giá hay không? Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, lập tức khiến toàn trường đều yên tĩnh. Cửu Di cả kinh nói, Vân Tiêu công tử, vật ấy ngươi... Lý Vân Tiêu đưa tay cắt đứt lời nói của nàng, từ trên vương tọa nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hai người, trong ánh mắt tinh quang chớp động nhìn chăm chăm vào thiết phiến. Tuy rằng hắn đã cực lực áp chế tâm tình, nhưng ở trang đều là cao thủ, tất cả đều có thể nhìn ra được nội tâm hắn gợn sóng cuộn trào mãnh liệt. Nguyễn Tử Mậu nói, Vân Tiêu công tử nhận được vật ấy ư? Không dám xác định. Lý Vân Tiêu sau khi được Nguyễn Tử Mậu đồng ý, liền vươn tay đem thiết phiến cầm lấy, thân thể bỗng nhiên run rẩy một hồi. Thiết phiến này cùng với thiết phiến lúc trước ghi chép trên mã pháp tướng giống nhau như đúc. Hơn nữa trên thiết phiến ấn lõm xuống một ảnh tượng quái dị. Mỗi lần chiến đấu cùng với ma chủ phía sau hiện hóa ra ngoài ma ảnh thật lớn giống nhau như đúc. Nội tâm của Lý Vân Tiêu dần đến một thanh âm rung động, run rẩy nói, trần ma pháp thân. Nghe được thanh âm kinh hãi của ma đầu trong cơ thể, Lý Vân Tiêu lúc này xác nhận không thể nghi ngờ. Thiết phiến này lại là sinh ra từ mai cốt chỉ địa. Như vậy chính là loại công pháp hiện hóa ra ma ảnh cực lớn này của ma chủ, cùng trần ma pháp tướng chắc chắn có chung nguồn gốc. Hắn đem thiết phiến gấp gọn lại ở trong tay, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thanh âm ôn hòa nói, được rồi, cái này muốn bán bao nhiêu tiền? Nguyễn Tử Mậu một trận choáng váng nói, Vân Tiêu công tử, thiết phiến này rốt cuộc là vật gì? Thứ này là vật ta vẫn đang thưởng thức, cũng là vừa vặn gặp được cửu dị ở đây, cho nên mới lấy ra giám định một chút. Thế nào dẫn tới hai vị khiếp sợ như vậy? nó rốt cuộc có chỗ nào bất phàm chứ? Những người còn lại cũng đều là lặng lặng lắng nghe, nổi lên lòng hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu cười nói, không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là tài liệu tương đối thừa thớt, đưa cho ta là được rồi. Hắn lật tay muốn đem thiết viễn thủ lại. Nguyễn Tử Mộng tay mắt lanh lẹ, một phát đoạt trở về, cười nhạt nói, tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng ta rất thích món đồ chơi này. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, liền trầm ngâm, biểu tình khiếp sợ của cậu gì và hắn đều rơi vào trong mắt mọi người. Hiện tại ai ai cũng biết thứ này bất phàm rồi, muốn lừa gạt đã là chuyện không thể nào. Hắn chỉ đành mở miệng nói, vật này tình huống cụ thể ta cùng với cửu gì giống nhau không tiện nói rõ, thế nhưng thứ này đối với ta trọng yếu lắm. Từ Mẫu công tử có thể nhịn đau bỏ những thứ mà mình yêu thích hay không? Nguyễn Tử Mẫu cau mày nói, Vân Tiêu công tử như vậy là không có thành ý, để ta làm sao bỏ những thứ mà mình yêu thích. Bất quá, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười đó, bật qua việc này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ để thương lượng, đợi sau này rồi bàn lại. Lý Vân Tiêu ngầm thở dài, biết đối phương muốn chầm trước ra điều kiện, nhưng quyền chủ động ở trong tay đối phương, hắn cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói. Thứ này tuy rằng hiếm có, nhưng khắp thiên hạ, e rằng cũng chỉ là đối với ta hữu dụng. Hy vọng Từ Bảo huynh chầm trước nhiều hơn. Nguyễn Tử Mộng nghe vậy, cười nói, ta sẽ cố gắng. Khối thiết phiến này, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chỉ cần Lý Vân Tiêu muốn cầu cạnh hắn, cũng chính là phát huy công hiệu cực đại. Ở trong lôi đài thi đấu, liền có thể vì mình sử dụng. Hiện tại duy nhất không thể nắm bắt trong tay chính là Lý Giật. Cửu Di giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, từ hồ nghĩ tới điều gì đó, lặng lẽ không nói. Nguyễn Tử Mộng lại nói, nếu cậu gì không muốn nói rõ lai lịch vật ấy, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Phía dưới món đồ đó là một kiện bảo bối Hồng Nguyệt Thành ta ngẫu nhiên đoạt được, cũng là chính chủ ta an bài mang tới cho mọi người thưởng thức. Theo hắn một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo quang mang từ không trung bay xuống, trực tiếp hạ xuống trong tay hắn, xoay tròn không ngớt, hiện hóa ra ngoài là một món đồ vật hình tròn. Vòng tròn kia chế tác thổ ráp, mặt trên còn có một chút dấu vết trị xét, tự hồ là một kiện đồ vật cổ xa xưa. Thư Hạo Miểu lại hỏi, vật ấy vừa nhìn giống như là đồ vật khai quật được, chẳng lẽ cũng là từ Mai Cốt Chi Địa lấy được? Hồng Nguyệt Thành các ngươi dựa vào địa phương đó đúng là được không ít thứ tốt. Nguyễn Tử Mậu phi cười nói, Hạo Miểu huynh đoán không sai, chính là từ Mai Cốt Chi Địa lấy được. Đáng tiếc địa phương thần bí kia hiện tại đã hủy, có trời mới biết bao nhiêu bảo bối sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Hắn giơ lên vòng tay, đưa tới trước mặt Cửu Di, mỉm cười mà đứng. Cửu Di ánh mắt ngưng tụ, lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng xoa nắn. Một đạo quang mang từ trong tay của nàng lưu chuyển, nàng cảm ứng khí tức ẩn giấu trong đó. Cửu Di cả kinh nói, vòng tròn này tự hồ là một kiện trận khí, phẩm liệt cửu giai không thể nghi ngờ. Tự hồ cũng không phải là cửu giai huyền khí thông thường, chẳng lẽ là ma ha cổ khí? Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, tự hồ lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lý Vân Tiêu lại càng là con ngươi hơi co lại, ngừng thành nói, cửu gì, như thế nào gọi là ma ha cổ khí? Cửu Di mỉm cười nói, Vân Tiêu kiến thức rộng rãi lại cũng không biết ma ha cổ khí à? Cũng có trách, loại vật này hiện tại đã từ lâu không người nào có thể luyện chế, tồn thế càng ngày càng ít. Ở rất lâu trước đây, có một loại văn tự gọi là ma ha cổ văn, trong mỗi một văn tự đều ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý. Đại thuật luyện sư thời cổ thích đem ma ha cổ văn trực tiếp đánh vào huyền khí, để cho huyền khí ở trên cửu giai lại nhảy qua một tầng thứ. Loại huyền khí này so với phổ thông cửu giai cường đại hơn, lại cũng không phải siêu phẩm huyền khí, liền xưng là ma ha cổ khí thôi. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nói như thế cây búa kia của hắn 100% chính là thứ gọi là ma ha cổ khí này. Hơn được kim sắc hoa đầu văn cũng chính là ma ha cổ văn. Xem ra mài già là lịch quả nhiên không đơn giản. Lý Vân Tiêu âm thầm tự định giá, sau này cần phải mời Cửu Di nói chuyện kỹ lưỡng một phen, xem nào có biết bao nhiêu tin tức về ma ha cổ văn. Bên trong mỗi một văn tự đều ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý, cái này không khoa trường chứ? Nguyễn Tử Mộng cười nói, tuy rằng bên trong cổ tích có rất nhiều chuyện không thể tin được, nhưng còn chưa tới trình độ khoa trương giống như cửu gì nói vậy. Nhưng cổ thuật luyện sư luyện chế ra đồ vật lại có chỗ bất phàm của nó. Mọi người cũng đều cười ha hả, hiển nhiên đối với lời nói của cửu gì nhất định không tin. Cửu gì cũng không viện giải, chỉ cười nói: Ma ha cổ văn bây giờ người có thể biết, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có người nhận biết, bất quá đơn lẻ là mấy chữ. Vòng tròn này tuyệt đối là bảo vật phụ giá. Từ cảm giác của ta mà xem, thứ này chắc chắn là huyền khí loại huyễn thuật, chẳng biết có phải là trong huyền thuyết hay không. Nguyễn Tử Mậu lộ ra vẻ khiếp sợ, than thở nói: Không phục không được. Trận khí này đích thật là ẩn chứa một loại ảo thuật gọi là thiên ba chiếu ảnh, có thể quan chiếu ngũ uẩn, độ thập nhị nhân duyên, cảm ngộ thiên đạo. À, lại còn có công năng như vậy. Như vậy đây là một trong những kiện phụ khí tu luyện, chỉ không biết hiệu quả thế nào. Thư Hạo Miểu hỏi tới. Võ giả sau khi bước vào đế cảnh, ngoại trừ bình thường trải qua ngày tháng thu nạp nguyên khí ra, trọng yếu hơn đó là cảm ngộ thiên địa, khiến cho bản thân không ngừng tiếp cận với quy tắc tự nhiên. Nguyễn Tử Mậu cười nói: Hiệu quả chư vị thử một lần là biết thôi. Hắn đem thiên ba chiếu ảnh giơ lên thật cao, trên quyệt quỹ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chiếu rọi ở trên vòng tròn. Nguyên bản dấu vết trị xét loang lộ, mặt tròn u ám giản đơn, phảng phất như bị ánh trăng tắm sạch bụi bặm, lộ ra vẻ xuất chúng bên trong. Trên đạo hoa thải từ vòng tròn xông lên, ở trên trời hình thành dị tượng to lớn, toàn cảnh dĩ nhiên đem Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu danh tiếng che đậy đi. Trong hoa thải, ý tưởng hàng vạn hàng nghìn càng có tiếng âm mờ mịt truyền đến. Chuyện này mọi người đều là kinh hãi, trận thế to lớn như vậy rất khó tưởng tượng chỉ là từ trong một đồ vật phát ra. Lý Vân Tiêu không bị dị tượng kinh động mà là dừng ở mặt tròn kia, chỉ thấy phía trên một quả đầu văn màu vàng đang không ngừng lóe ra lưu chuyển, tình hình trong đó cùng với cây búa của hắn giống nhau như đúc. Ngay khi mọi người đang giật mình, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa, ảo trận nổi lên tác dụng, dần dần mất đi thực cảnh trước mắt, xuất hiện toàn bộ tướng mạo trong lòng mọi người. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên kinh hãi, chỉ thấy trước người của hắn đứng thẳng một người, đây chính là bản thân hắn, đang lạnh lùng nhìn vào hắn, khóe miệng hiện ra vẻ ngạo mạn, khí tức trên người khi thì biến hóa, chợt chính chợt tà. Đây chính là ngũ uẩn chi tướng, nhân duyên nghiệp quả sao? Dưới tình cảnh này, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu muốn phá vỡ huyễn thuật, tất nhiên phải dẫn động nguyệt đồng của hắn. Nhưng đồng thuật một khi vận dụng, người của Hồng Nguyệt Thành trong nháy mắt sẽ đem hắn trấn áp. Ở Hồng Nguyệt Thành, nơi trung tâm phồn hoa nhất, phủ thành chủ to lớn trang nghiêm, giống như một con mãnh hổ đang ngủ đông ở trên đại địa. Ngưng mắt nhìn lại còn có thần quang lóe ra trong đó, tự hồ là trận pháp cấm chế cực kỳ lợi hại nào đó. Bên trong phủ đệ, trên đại sảnh, một đạo thủy mặc hoa quang chuyển động. Bên trong đều cho thấy cảnh tượng trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Toàn bộ người và vật đều bị nhìn không sót một cái gì. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ có một nam một nữ đang lặng lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh ở trong màn. Nam tử một thân huyền bào, phong tư thần mạo, khí vũ phi phạm, mở miệng trầm giọng nói: Hồng Ngọc, cách làm của Tử Mộng như vậy thực sự tốt sao? Nếu là bị thế lực còn lại phát giác ra, Hồng Nguyệt Thành ta làm sao hạ được mặt bàn này đây? Mỹ phụ bên cạnh kia mặc song điệp tú la quần áo, mặt mũi tràn đầy, trên mặt đều vẽ một bức cung trang, khẽ hé môi đỏ mọng mà nói: Tiền bạc chiếu ảnh này lưu lại ấn ký, ngay cả phu quân ngươi đều không thể đơn giản phát hiện. Toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu người có thể công nhận? Làm sao vừa khéo mấy người này lại cố ý đi thăm dò? Coi như đã lùi lại một vạn bước, thực sự bị người ta phát giác, cũng có thể trực tiếp từ chối ở trên bản thân thiên bạc chiếu ảnh. Trong loại thượng cổ huyền khí này ẩn chứa điều kỳ dị, sao lại là chúng ta có thể đơn giản phát giác? Cho dù là có thấy được khác bất mãn lời giải thích này, lại cũng không thể làm gì được. Vị phụ kia chính là Khương gia chủ mẫu Nguyễn Hồng Ngọc. Trong đôi mắt đẹp, bà quang lưu chuyển, ngọc thủ mềm mại, nõn nà, kẽ vén tóc mai lên trên cổ. Xảo tiêu nói: Tương phản, chỗ tốt trong này thật sự không cần nói cũng biết. Từ mẫu làm người đứng đầu quần luân đông vực trẻ tuổi, lại nắm giữ thiền bà kính này. Nếu như tận đây thì trong đám cùng thế hệ hay là địch thủ, lúc này cùng thế hệ xưng là đệ nhất nhân miêu tả sinh động như vậy, Sau đó, ta cho rằng đem việc băng nha đầu kia gả cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Khương Sở Nhiên dừng ở trước mặt nước, lạnh nhạt nói. Từ Mẫu thiên phúc và tâm tính đích thực là tốt, có tiền đồ rất lớn. Nhưng đến nhất nhân, loại xương hào này, ai dám hướng đến người của mình dán lên? Người không nên quá thổi phồng giết hắn. Về phần hôn sự của Nhược Băng, ta nếu đã đáp ứng để cho hắn đánh võ đài, như vậy chỉ cần hắn có thể thắng được, liền tuyệt đối không nuốt lời. Nguyễn Hồng Ngọc cười duyên nói, người sẽ chờ kiến thức một phen thực lực của Tử Mậu đi. Nếu nói anh hùng thiên hạ, ở trước mặt hắn cũng chỉ thượng thôi. Khương Sở Nhiên lạnh nhạt nói, lấy tâm tính của Tử Mậu, cho tới bây giờ đều làm mưu định, sau đó mới động. Nếu hắn đã muốn tham gia lôi đài thi đấu, như vậy nhất định là đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Nếu là ta không đoán sai, trong lúc hắn cùng với Bắc Minh Lai Phong, Thư Hạo Miểu cùng ngồi chung cỗ xe kia, cũng đã đem hai người này thương lượng xong. Mặc dù có chút đầu cơ trục lợi đấy, nhưng loại tâm trí này là vẫn rất thưởng thức, chỉ bật quá. Khương Sở Nhiên hơi chút do dự nói, chỉ bật quá thế sự như kỳ, tùy thời tùy chỗ đều đang không ngừng biến hóa. Nếu là hắn tự cho là nắm chắc phần thắng mà nói, tất nhiên sẽ thua tới mức thương tích đầy mình. Nguyễn Hồng Ngọc ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói, thua đến thương tích đầy mình ư? Ngoại trưởng Bắc Minh Thế Gia và Phệ Hồn Cốc hai người trên phương tọa, kẻ có thể uy hiếp được Tử Mộng cũng chỉ có Trúc Dục Kỳ và tên Nam Vực Phụ Đế hầu tử kia. Nhưng ta xem hai người này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng so với Tử Mộng lại vẫn còn chênh lệch cực lớn. Nam Vực Phụ Đế hầu tử sao? Khương Sở Nhiên cười lạnh một tiếng nói, con khỉ này lai lịch không đơn giản thật. Theo con khỉ này cùng đi có ba gã Phụ Đế cường giả, một người là yêu tộc Tử Hồ truyền tụ bí pháp tà thuật, còn có hai người lại là hai vị trong tử thần bát tượng. Nghĩ không ra hắn cũng đem chủ ý đánh tới trên đầu Hồng Nguyệt Thành này của ta. Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh nói, tử thần bát tượng à, chẳng lẽ là người nọ phái tới? Khương Sở Nhiên gật đầu nói, ta mặc dù không sợ người nọ, nhưng trêu chọc hắn đích thật là một đại phiền toái, thậm chí là một đại tai nạn. Trừ phi Tử Mẫu có thể quang minh chính đại ở trước mắt bao nhiêu người diệt chết Lý Giật, nếu là chọn dùng thủ đoạn khác thắng lợi, đối với Tử Mẫu mà nói chính là một kiện tai nạn lớn. Nguyễn Hồng Ngọc mất đi thần thái ung dung, ngừng trọng nói, việc này ta sẽ nói cho Tử Mẫu biết, người nọ hành sự vô tung vô ảnh, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ cầu mục đích không từ thủ đoạn nào, quả thực so với bất kỳ người nào đều đáng sợ hơn. Nếu là bị hắn nhìn chằm chằm vào, đó chính là phụ cốt trì thư, đuổi đi cũng không được. Khương Sở Nhiên ngắm nhìn trong màn nước, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia thanh minh, đột nhiên nói, từ thần cung con khỉ này lại không đề cập tới. Làm cho ta kinh ngạc là tên Viêm Vũ Thành thành chủ này rõ ràng chỉ có tu vi lục tình vũ tôn, về điểm ấy tuyệt đối không phải giả rồi. Nhưng vì sao ta luôn cảm thấy người này thập phần không đơn giản nhỉ? Nguyễn Hồng Ngọc lại cười nói, người đây là đang nghi. Nam Vực lần này xuất hiện hai người ở trên phường tọa, đích xác nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đã phán định người này thực lực chính là lục tình vũ tôn không phải giả, vậy thì sẽ không tạo ra được sóng gió gì đâu. Khương Sở Nhiên lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Đến tâm cảnh như ta bây giờ, cực ít có người có thể hấp dẫn ta chú ý. Người không có phát hiện Nhược Mai hai ngày nay gầy đi không ít sao? Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn hắn một cái, cáu giận nói, thì rằng ngươi cũng sẽ quan tâm tới nữ nhi, ta cho rằng con gái của ngươi chỉ có Khương Nhược Băng chứ. Nàng cho mũi đau xót, nức nở nói, nhà đồng ngốc chẳng biết từ học được bí thuật giảm béo gì đó, biết rõ là vô ích lại vẫn như cũ cố chấp không ngừng luyện tập. Hai từ này của ta tâm tính thật để cho người làm mẹ như ta trong lòng chua xót khó chịu, thật là hận không thể đem lời nguyền rủa ứng ở trên người của ta. Trong lòng của nàng chua xót khổ sở, che mặt nhẹ giọng mà khóc. Khương Sở Nhiên nghiêm nghị nói, tình huống lần này không giống với trong quá khứ. Ta phát hiện ra Nhược Mai là thật bắt đầu gầy đi, tuy rằng chỉ có hai ngày lại biến hóa cực kỳ lớn đấy. Nguyễn Hồng Ngọc ngừng tiếng khóc sẵn giọng, xem rằng người còn có chút lương tâm, thực sự dành chút tâm tư ở trên người của nữ nhi mình. Nhược Mai có biến hóa gì ta thật sự vẫn không nhìn ra. Những năm gần đây các loại biện pháp đều đã thử qua, cũng không có hiệu quả. Nàng cũng dần dần mất đi sự quan tâm. Nhưng nghĩ không ra, trượng phu vẫn luôn thờ ơ không để ý. dĩ nhiên chú ý tỉ mỉ như vậy đến con gái, khiến trong lòng của nàng thoáng dễ chịu hơn chút. Khương Sở Nhiên trầm ngâm nói, nàng áp dụng phương pháp giảm béo, bất quá là trước đây bình thường vẫn dùng, bất đồng duy nhất đó là dĩ vãng cũng không có hiệu quả, lần này lại có hiệu quả, mà hết thảy chuyện này đều là từ sau khi Nhược Mai gặp được Lý Vân Tiêu kia. Thân thể của Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, thật thành nói, làm sao có thể chứ, chú ấn của Nhược Mai chỉ có cổ phi dương đồng thuật mới có khả năng giải trừ, đây là lỗ thông tử đại sư chính bổn phán đoán tuyệt đối sẽ không sai, đã làm Lý Vân Tiêu này được cổ phi dương truyền thụ đồng thuật. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ kinh sợ, tràn đầy kích động và cựu hận, mất đi hình tượng đoan trang, nội tâm có thể ức chế tâm tình ba động. Khương Sở Nhiên lắc đầu nói, tình hình trong đó ta cũng không biết rõ lắm, nhưng mà Lý Vân Tiêu cũng không phải cổ phi dương truyền thụ, phát giải chú ấn Nhược Mai mấu chốt là bản thân Nguyệt Đồng, mà không phải là đồng thuật bí pháp của hắn, coi như hắn có truyền thụ cũng tuyệt đối không có cách đem Nguyệt Đồng từ trên người rơi qua, việc này quá mức đặc biệt, Lý Vân Tiêu này ta nhất định phải điều tra cho rõ. Không sai, sự tính nhất định phải điều tra ra mảnh mối. Nguyễn Hồng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đại hận nói, cổ phi dương quá chết tiện nghi, nếu như Lý Vân Tiêu này thực sự cùng hắn có liên quan, đó chính là lão thiên tặng hắn cho chúng ta tiết thù rồi. Khương Sở Nhiên nói, cổ phi dương đã chết, việc năm xưa hải tất giữ mãi trong lòng, hết thảy đều đã qua rồi, huống hồ năm đó mọi người từ địa lão thiên hoàng đi ra, hắn thân bị Nguyệt Đồng ảnh hưởng, ta tính tăng nhiều thì phỉ đúng sai đã khó mà định luận, diệt chọc quá nặng cũng không phải là bản ý của hắn, huống hồ giải trừ chú ấn của Nhược Mai thèn chốt vẫn đang ở trên người của hắn. Nguyễn Hồng Ngọc tức giận nói, ta mặc kệ năm xưa Nguyễn gia hầu như diệt vong, tất cả chuyện này đều đã do cổ phi dương tạo thành, Nhược Mai những năm gần đây chịu khổ cũng là cổ phi dương tạo thành, coi như là không có Lý Vân Tiêu, chúng ta đã nắm giữ được manh mối thiền từ rồi, thì chỉ cần địa lão thiên hoàng lần thứ hai mở ra, tất nhiên có thể tìm ra được thiên tư giải trừ chú ấn cho Nhược Mai. Khương Trở Nhiên cau mày nói, bất quá là một chút manh mối mà thôi, có thể tìm được thiền tư hay không còn là chuyện khác, cho dù có tìm được rồi sợ rằng cũng chưa chắc có thể khống chế được, thiền tư uy lực còn ở trên Nguyệt Đồng, năm xưa cổ phi dương sau khi đạt được Nguyệt Đồng tâm tính cũng biến thành thô bạo, thẳng đến từ bên trong Lang Yên Ngọc Cảnh đạt được năm quyển đồng thuật bi pháp, lúc này mới hoàn toàn ngăn chặn ta tính của Nguyệt Đồng, thành tựu một đời phụ đế. Trong toàn bộ Hồng Nguyệt Thành ta, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc có thể khống chế được thiên tử. Trên mặt của Nguyễn Hồng Ngọc hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, bộ dạng cổ quái, không khỏi châm chọc nói, ngài là Hồng Nguyệt Thành chủ, lãnh tụ đồng vực, thân thể vạn kim, chuyện khống chế thiên tử tất nhiên không thể để cho ngài xuất thủ, Nhược Mai là đơn nhi của ta, việc này một mình ta đi làm là được. Khương Sở Nhiên mặt vô biểu tình, một lúc lâu mới thở dài nói, Hồng Ngọc, nàng còn đang trách ta năm đó không chịu đi tìm cổ phi dương báo thù sao? Nguyễn Hồng Ngọc hạ thấp người vuốt cằm nói, không dám, năm đó ngài là lão thành chủ Khâm Định tân nhậm thành chủ, người trong Hồng Quyệt Thành cũng đối với ngài trung tâm ủng hộ, ủng hộ ta cũng biết, lúc trước Lăng Nghiên Ngọc Cảnh mở ra, lão thành chủ đối với người ra nghiêm mệnh, nhất định không được cùng cổ phi dương phát sinh xung đột, lão thành chủ quyết định đúng, Hồng Quyệt Thành và cổ phi dương cũng không có thủ, có cựu oán là Nguyễn gia chúng ta, không cần thiết đem toàn bộ Hồng Nguyệt Thành dẫn vào. Nếu không phải lão thành chủ anh minh quyết định, chính là Hồng Nguyệt Thành sớm đã không còn vinh quang như bây giờ. Khương Sở Nhiên lặng lẽ không nói gì, nhìn khuôn mặt đau khổ và châm chọc của ái thê, đột nhiên than thở. Xin lỗi Hồng Ngọc, ta không có nghe lão thành chủ nói như vậy, ở trong Lăng Yên Thiên tìm tới cổ phi dương. Nguyễn Hồng Ngọc thân thể đại chấn, gương mặt hoảng sợ, trong đôi mắt đẹp đồng quang chớp động, tràn đầy khiếp sợ và ngạc nhiên. Khương Sở Nhiên cười nhạt một tiếng nói, xin lỗi, là ta đã thua. Ở sau khi cực độ khiếp sợ qua đi, hai hàng thanh lệ từ trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của Nguyễn Hồng Ngọc chảy xuống, tràn đầy đều là giọt lệ hạnh phúc. Ngắn vài từ ta đã thua lại giống như một đạo chú ngữ, khiến người đã làm mẹ Khương gia chủ mẫu như Nguyễn Hồng Ngọc lại tựa như có một thiếu nữ mới lớn đôi mươi, khóc thương thật thương tâm. Thoáng cái chu đầu vào trong lồng ngực của Khương Sở Nhiên, dường như là hài tử nhận hết ủy khuất, không chút kiêng kỵ mà khóc. Khương Sở Nhiên lộ ra vẻ sầu thảm, cười nói, Xin lỗi, ta không có năng lực giúp người báo thù. Nhưng Nhược Mai là con của chúng ta, coi như là liều mạng ta cũng nhất định sẽ chữa tốt cho nàng. Nguyễn Hồng Ngọc khóc rống một lát, lúc này mới dùng ống tay áo vuột nước mắt trên mặt, nức nở nói: Xin lỗi Sở Nhiên, những năm gần đây ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi. Nhớ tới hơn 10 năm nay, bởi vì nội tâm trách cứ và cố chấp, tuy rằng có thể lý giải hành vi đại cục làm trọng của trượng phu, nhưng vẫn không thể buông bỏ cái nhìn và thành kiến đối với hắn nhát gan sợ chết. Mười mấy năm qua, phu thê hai người đều là chia phòng mà ngủ, chưa bao giờ chân chính ở cùng chung một chỗ. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của Nguyễn Hồng Ngọc cực kỳ tự trách và đau lòng. Nàng tự trách mình quá ích kỷ, quá cố chấp. Có người thương yêu mình như vậy lại không thể tín nhiệm đối phương. Thì ra mình trách cứ trượng phu không để ý vi phạm tiền nhiệm thành chủ nghiêm lệnh, không tiếc đặt lên tiền đồ của Hồng Nguyệt Thành, không để ý tới cả tánh mạng của mình, từ đâu đã liều mạng sinh tử mà làm. Có một phu quân như vậy, cuộc đời này còn cầu mong gì hơn? Nguyễn Hồng Ngọc trong lúc bất chợt cảm thấy thù hận mới cũ thoáng cái đã tan thành mây khói. Hiện tại điều quan trọng nhất với nàng đó là quý trọng người trước mắt. Nàng khẽ nức nở khóc nói: Trong cổ tịch có ghi chép, thiên tư vô hình vô thể chính là hội tụ thiên địa tinh thần mà sinh ra, khó có thể khống chế. Ta không để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lý Vân Tiểu nếu có thể làm cho Nhược Mai thực sự gầy đi, tất nhiên là có biện pháp. Chúng ta trước hết thử một chút biện pháp của hắn, nếu là không được lại nghĩ tới cách khác. Khương Sở Nhiên vuốt ve mái tóc của ái thê, nội tâm hổ thẹn không nói ra được. Tông chủ của một trong bảy đại siêu cấp thế lực, người đứng đầu trong một trong tứ đại vực Băng Đoàn Cửu Vạn, Quân Lâm Thiên Hạ, Nhật Hồ Bá Ứng, vạn người kính ngưỡng. Nhưng ngay cả vị ái thê của mình báo thù cũng làm không được, ngay cả bệnh của nữ nhi cũng không thể trị liệu. Tông chủ lãnh tụ như thế, nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ, không người nào có thể hiểu rõ. Hắn sờ mặt ái thê của mình, ôn nhu nói: Hồng Nguyệt Thành chủ, thiên hạ vương đồ gì đó, ta chỉ cầu chúng ta người một nhà có thể thật vui vẻ ở bên nhau. Người không có khúc mắc, Nhược Mai không có bệnh dữ, cuộc đời này cũng đã đủ rồi. Nguyễn Hồng Ngọc lại lau đi nước mắt, giận dữ cùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào ngực hắn nói: Trưởng phúc của ta cũng không thể uất ức như thế. Vợ vì chồng mà hiền quý, ngươi là thiên hạ vì hùng chủ, ta và Nhược Mai còn có Nhược Băng, còn có toàn bộ Hồng Nguyệt Thành đều vây quanh ở bên cạnh ngươi, ngươi không thể để cho mọi người thất vọng. Khương Sở Nhiên cười nói: Có ngươi và Hải Nhi ở bên cạnh ta, trong thiên hạ này không người nào có thể đánh bại ta. Khương Sở Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hào khí dâng lên trong ngực, phù thể trải qua nhiều năm ngăn cách thoáng cái đã tiêu tan, tràn đầy đều là ý nghĩa yêu thương. Bên trong Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, trong mắt Nguyễn Tử Mậu tình mạng chớp động, khoe miệng hàm chứa mỉm cười, nhìn cả vườn đều là sắc mặt kinh khủng gây dại. Mọi người rơi vào ảo cảnh, nghiền ngẫm không nói nên lời. Trong một chỗ hư không bên ngoài lâu vũ, sắc mặt của Lê chợt biến, ngừng thanh hỏi: Có cần ta phải xuất thủ phá đi ảo cảnh này không? Tiểu Bát kinh ngạc nói: Lê tỷ tỷ có thể phá sao? Lê nói: Ảo cảnh này có chứa quy tắc chỉ lực, muốn phá vỡ không dễ, nhưng còn không làm khó được ta. Ta chỉ cần cùng cửu Lê chiến cổ, sau 3 tiếng trống tất là phá cảnh này. Không được. Phách Thiên Hổ vội vàng nói: Thiên hạ anh hào trẻ tuổi toàn bộ tụ tập nơi đây, Hồng Quỳ Thành không có khả năng gian lận đối với bọn họ. Nguyễn Tử Bậu thi triển thuật này chắc chắn có dụng ý, chúng ta nếu tùy tiện hành động, trái lại sẽ bị người ta chế nhạo. Lê mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: Trách nhiệm của ta chính là bảo vệ mẫu thể tuyệt đối an toàn, về phần sĩ diện chê cười gì đó cùng ta không có quan hệ. Phách Thiên Hổ cười nói: Hà hà, nơi này là Hồng Nguyệt Thành, cô gái nhỏ yêu tộc nhưng người có thể không biết Hồng Nguyệt Thành là địa phương nào chứ? Nhân tộc bảy đại siêu cấp thế lực, tùy tiện đi ra một gã cường giả đều có thể đem 3 người chúng ta nhanh chóng giết chết. Nếu là bọn họ động thủ với Lý Giật, ai cũng cứu không được hắn đâu. Tiểu Bát lại nói: Phách Thiên Hổ tiền bối nói đúng, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mặc dù là Hồng Nguyệt Thành cũng không thể không đối với khối thủ kiêng kỵ vài phần. Huống hồ còn có đông đảo tuấn kiệt, đều là hậu trường cực kỳ cứng rắn, Hồng Quyền Thành tuyệt đối sẽ không làm loạn đâu. Ngoại trừ 3 người Phách Thiên Hổ, không ít địa phương đều xảy ra nhỏ nhẹ uyên lực ba động, tự hồ sinh ra dị nghị và nghi hoặc, nhưng hắn lúc toàn bộ yên lặng xuống tới. Ninh Hằng Phong cùng với mấy tên vũ đế lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên ngoài hoa viên không trung, đối với chuyện bên trong làm như không thấy. Bên trong hoa viên, Nguyễn Tử Mậu ánh mắt lưu chuyển, nhìn thiên bao kính thượng màu hoa lưu chuyển, đem một bộ pháp quyết đánh vào trong đó, khoe miệng mỉm cười. Trong toàn trường, ngay cả Cửu Di cũng bị kính chiếu sáng diệu đi vào, gương mặt bình tĩnh vô thần, hãm ở ảo cảnh không có thể tự thoát ra được. Lý Vân Tiêu nhìn trước mắt, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, còn vẻ mặt tà khí chính là mình, rơi vào trầm tư lẩm bẩm. Nguyễn Tử Mậu nói thiên ba chiếu ảnh này có thể chiếu gặp người chi ngũ ẩn, nhân duyên quả nghiệp, chẳng lẽ trước mắt này chính mình đó là ngũ ẩn biến thành. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm khí trong tay ngưng ra, một chỉ điểm qua. Đối phương trên mặt cười nhạt bất biến, vai phải hậu khuynh, sau đó cũng là theo chân một chỉ điểm ra. Lưỡng đạo ngón tay mũi nhọn trên không trung đánh tới, lại bị đối phương chiếm thượng phong. Lý Vân Tiêu bị bức lui một chút, lập tức nhíu mày đứng lên. Lỗ tay của đối phương trung chuyển, truyền đến một tiếng hử lạnh, trực tiếp lâm không dựng lên. Ngón tay như là kiếm, trong nháy mắt điểm ra vạn đạo kiếm quang, rơi xuống như mưa. Lý Vân Tiêu thấy thế rất là phiền muộn. Đồng dạng nhất chiêu, sắp biểu hiện giả dối, cũng so với chính mình mạnh hơn. Trong tay hắn hiện ra lãnh kiếm trong sạch, thanh liên kiếm ca đâm ra một cú, khai ra chín đạo thanh liên, đem khắp bầu trời bóng ngón tay đỡ lấy. Thân sắc của giả tượng bất biến, trong tay cũng là hàn quang chớp động, đồng dạng xuất hiện lãnh kiếm trong lăng không tự thẳng chém xuống. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời khai ra thanh liên, dường như nhiều loại hoa trên cùng thế giới tràn đầy màu xanh, hoa tỏa hương rơi xuống xa xa bay vô cùng lấp lánh. Lý Vân Tiêu có hơi ngốc trệ một chút, tự hồ tự mình dùng cái chiêu gì đó, đối phương cũng liền dùng chiêu đó. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lấy ra bộ vân kính, sau đó chiếu một cái, lập tức thuấn gì đi ra. Quả nhiên là hàng giả, tự hồ chỉ có thể thi triển ra một chút giả thôi, chiêu số và bình khí cũng đồng dạng xuất ra một bộ vân kính. Chẳng qua là Lý Vân Tiêu trưng người trùm tới, khóa lại một mảnh không gian. Em gái người hay là một thân hóa sấm sét, mà không trần tử nặng nề. Lý Vân Tiêu tức giận mắng một câu, nếu để cho giả tượng cũng có thể thần hóa lôi đình, vậy thì phiền phức rồi. Kỳ thực biện pháp tốt nhất đó là thi triển ra đồng thuật, phóng ra ảo cảnh, nhưng như vậy phiêu lưu quá. Đồng thuật lực phá khai ảo trận, tất nhiên sẽ có ba động từ bầu trời hoa viên tràn ra. Giờ phút này tụ tập nhiều người quan khán lắm, một khi bị người khác bắt được nguyệt đồng lực lượng của mình, đó chính là thiên đại phiền toái rồi. Sau một lát suy nghĩ, hắn cũng có thể luân khởi bảo kính chiếu quả một chút. Đường đạo kính quang trên không trung chạm vào nhau, dĩ nhiên chiết xạ ra nghìn vạn lần tia sáng sáng rực, hướng bốn phương tam hướng tản ra. Hai người đứng giữa không gian lộ vẻ mảnh xạ tuyến. Rất phiền phức, nếu là ta tế xuất giới thần bi, có thể tịch thu hắn không? Lý Vân Tiêu nhíu mày suy nghĩ một trận, tuy rằng loại phạm vi lớn ảo cảnh này rất khó nhìn trộm đối phương thế giới tinh thần thế nào, nhưng giới thần bi, thế giới lực có thể trấn áp và thôn vệ tất cả dị tượng. Và nhận đem ảo trận phá đi, bị người ta nhận thấy được khí uẩn ba động, vậy thì cũng phiền phức lắm. Thiên ba kính chỉ là một kiện phụ trợ tu luyện huyền khí, hắn cũng thăm dò liệu giáo huyền khí ảo trận tác dụng, đem mình ngũ uẩn chi hợp nhau ảnh đi ra, chỉ có bại mình biểu hiện giả dối tài năng phá trận ra. Thiên ba kính chỉ là một pháp bảo phụ trợ tu luyện huyền khí, Lý Vân Tiêu cũng đang thăm dò tác dụng của huyền khí ảo trận, đưa ra hình chiếu kết hợp của ngũ uẩn bản thân, chỉ khi đánh bại bản thân do trận pháp tạo ra mới có thể phá trận mà ra ngoài. Điều hắn cần làm lúc này là không được phá hủy điều kiện tiên quyết của ảo trận, mà phải giết chết bản thân giả tạo kia để thoát khỏi nơi đây. Đang như vậy ta có thể yên tâm tu luyện một thời gian rồi, chỉ không rõ quy luật thời gian ở đây ra sao thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sáng sắc bén, thanh kiếm trong tay lập tức vùng ra, chính là chiêu đầu tiên trong bí quyết thiên trình cuồn cuộn, mạnh mẽ xông về phía trước. Hắn dự định thi triển toàn bộ võ học của mình, để bản thân giả tạo có thể lĩnh hội hết tất cả các chiêu thức, như vậy cuộc chiến mới có ý nghĩa. Liên tiếp các chiêu hàng trăm lần, mỗi một chiêu đều là võ kỹ khác nhau. Chỉ cần hắn ra tay, bản thể giả lập kia tức khắc học được và thi triển lại được với uy lực còn mạnh hơn. Rất nhanh sau đó, Lý Vân Tiêu liền rơi vào thế hạ phong, liên tục bị đẩy lui. Thú vị thật, đúng là tinh diệu trong các liên kết và thi triển võ kỹ. Tự nhiên tất cả đều được tính toán kỹ càng trong từng chiêu thức, không thừa ra chút sơ hở nào. Quả thật là vận dụng kỹ thuật đạt đến mức hợp nhất tâm pháp và thần pháp. Lúc này một luồng lực lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong linh đài của Lý Vân Tiêu, yếu ớt và trơn nhẵn, lặng lẽ xâm nhập vào linh hồn hắn. Tuy nhiên hồn lực của Lý Vân Tiêu mạnh hơn rất nhiều so với các thuật luyện sư bát giai thông thường, nên hắn lập tức cảm nhận được một đạo phân thân từ linh hồn tách ra, năm con tay chụp lấy luồng năng lượng đó và giam giữ trong lòng bàn tay để quan sát. Luồng lực lượng ấy chính là một ký hiệu nhỏ bé đang xoay tròn liên tục. Đây là ấn ký mầm mống. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên, rồi đột nhiên cả người chấn động mạnh. Hắn lập tức hiểu được dụng ý của Nguyễn Tử Mộng khi sử dụng thiên bà chiếu ảnh. Đó là để gieo xuống ấn ký mầm mống lên từng người tham gia. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Loại ấn ký này vô cùng mờ nhạt, gần như không thể phát hiện ra. Ngoài hắn ra thì bản thân gần như không có người thứ hai trong hội này có thể nhận ra. Hơn nữa trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu đều là anh kiệt thiên hạ, tương lai có thể trở thành bá chủ một phương. Nếu tất cả bọn họ đều bị trồng xuống ấn ký này, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Tiểu tử này quả thật là lớn gan mà. Lý Vân Tiêu sắc mặt bất định nói, không biết đây là chủ ý cá nhân của hắn hay là mệnh lệnh từ Hồng Nguyệt Thành. Nếu là điều sau thì vấn đề trở nên rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Quay trở lại Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, mọi người dường như cùng lúc tỉnh lại, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau dò xét. Lúc này từng luồng ánh sáng từ trên người bọn họ bùng lên, đó là ánh sáng tấn cấp. Hơn một nửa số người tại chỗ bắt đầu đột phá cấp độ võ đạo của mình, thậm chí có người trực tiếp nhảy vọt bốn tinh, khiến tất cả hội trường kinh hãi. Ngay cả Thừa Hạo Miểu đang ngồi trên vương tọa cũng lộ vẻ vui mừng. Một luồng sáng từ trong cơ thể hắn ta bùng phát ra, bước vào cảnh giới vũ đế nhị tinh. Nguyễn Tử Mậu sắc mặt đại biến, trong mắt thoáng qua một tia hối hận. Chư vị cảm thấy thế nào? Nguyễn Tử Mậu thu lại cảm xúc phức tạp, mỉm cười nhìn đám người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một con người kinh ngạc thét lên, đây là Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ta nhớ ra rồi. Bạc Mình Lai Phong nghi hoặc nói, Tử Mậu huynh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chỉ mới ở trong ảo cảnh hơn một tháng, tại sao lại có người nhảy vọt tứ tình như thế? Không phải quá khoa trương sao? Phải biết rằng những người ở đây đều là cường giả cấp vũ tôn, việc tăng bốn tinh trong một tháng là điều chưa từng xảy ra với một thiên tài nào. À, hơn một tháng. Thiếu niên vừa đột phá tứ tinh ngạc nhiên nói, ta nhớ là mình đã ở trong ảo cảnh suốt 5 năm, liên tục chiến đấu với bản thân giả tạo cho đến khi chiến thắng mới ra ngoài được. Hơn một tháng, 5 năm, ta nhớ rõ ràng chỉ có nửa năm thôi, còn ta là 1 năm 7 tháng. Mọi người đều sửng sốt, nhận ra thời gian trải qua trong ảo cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng điểm chung là chỉ khi nào đánh bại bản thân giả kia mới có thể thoát ra. Nguyễn Tử Mậu mỉm cười nói, đó chính là điểm kỳ diệu của thiên bà chiếu ảnh. Thực tế các vị chỉ trải qua chưa tới 10 hơi thở mà thôi. Không tin có thể nhìn lại ly trà bên cạnh mình, dị tượng này còn được gọi là thập tức chiếu ảnh. Mọi người nhìn sang ly trà bên cạnh, thấy hương thơm vẫn còn, hơi nước vẫn bốc lên không ngớt. Khi nhớ lại, quả thực đây là điều cuối cùng họ thấy trước khi vào ảo cảnh. Bạc Mình Thế Gia Lai Phong kinh hãi nói, thật là thần kỳ như vậy sao? Nếu chỉ cần một hơi thở mà có thể trải qua nhiều năm trong ảo cảnh, vậy chẳng phải dùng thiên ba kính tu luyện có thể một ngày đột phá tới vũ đế đỉnh phong sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Nguyễn Tử Bậu chợt cười lớn nói, trường hợp như vậy hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu thật sự được như thế, Hồng Nguyệt Thành ngày nay đã không chỉ là một trong 7 thế lực siêu cấp, mà có lẽ cả thành đều đã bước vào đỉnh phong của cảnh giới vũ đế rồi. Hắn giải thích nói, diệu dụng của thiên ba kính là chiếu gọi ngũ uẩn, cô đọng nhân duyên, quả báo, tạo ra một bản thân đối lập làm địch thủ. Chỉ khi chiến thắng bản thân giả dối đó thì mới có thể rời khỏi ảo cảnh này. Nhưng dù trong đó trải qua bao lâu thì tại thiên vũ giới cũng chỉ là khoảng thời gian 10 hơi thở mà thôi. Bạc Minh Lai Phong lại nói thêm, dù như vậy đó cũng là thần vật rồi, nếu có thể sử dụng mỗi ngày, cho dù là một con heo cũng có thể đột phá lên cảnh giới vũ đế rồi. Tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Loại ảo thuật hỗ trợ tu luyện phạm vi lớn như vậy, quả thật là bảo vật mà bất kỳ tông môn nào cũng khao khát. Không chỉ người trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ngay cả các lão quái đang theo dõi từ không trung ngoài hoa viên cũng thầm chấn động trong lòng. Tuy nhiên ai nấy đều hiểu rằng bảo vật này chắc chắn có hạn chế nhất định. Nếu có nghịch thiên, Hồng Quế Thành tuyệt đối không dám công khai trình diễn. Quả nhiên đã nghe Nguyễn Tử Mộc cười nói, cụ ẩn thức như phủ vân, sau một ngày liền tan biến, nếu tiếp tục chiếu rọi cũng không còn tác dụng. Nói cách khác, mỗi võ giả chỉ có thể sử dụng một lần trong đời. Thời gian ở trong đó càng lâu thì chứng tỏ người có lĩnh ngộ sâu hơn về võ đạo mà thôi. Lại Phong huynh chỉ mất một tháng đã ra được, thực khiến ta bội phục. Năm xưa ta cũng phải mất đến 3 tháng mới vượt qua. Thì ra là vậy. Mọi người đồng loạt thở dài cảm khái, không khí căng thẳng cũng dần tan biến. Thưa Hạo Miểu lại nói, đúng vậy, ta cũng mất 3 tháng, so với Lai Phong huynh thì thật không đáng sống nữa. Hắn liếc mắt nhìn Bắc Minh Lai Phong, vẻ hân hoan vì vừa tấn cấp phút chốc đã tiêu tan, trở nên điềm tĩnh hơn. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu. Thực ra hắn vì tu luyện kim thần pháp tướng nên mới ở lại đến nửa năm. Nếu không, chỉ cần một quyền kim cương đã có thể phá giải ảo tượng và sớm rời đi. Bắc Minh Lai Phong mỉm cười nói, Hạo Miểu huynh thật là biết trêu ta. Huynh 3 tháng đã tấn cấp lên nhị tình vũ đế. Hiện tại trong giới trẻ thiên hạ, chỉ có thể nhìn huynh làm thủ lĩnh. Mong rằng sau này, chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn. Thưa Hạo Miểu mỉm cười thản nhiên đáp, thủ vị cao thấp vốn không đáng kể, chỉ chứng tỏ ta hấp thu nguyên khí nhiều hơn các vị. Sau khi trở thành vũ đế, điều quan trọng là lĩnh ngộ quy tắc trời đất. Lĩnh ngộ càng sâu, thực lực mới càng mạnh mà đi xa trên con đường võ đạo. Lại Phong huynh có thể chiến thắng bản thân chỉ sau 1 tháng. Thiên phụ e rằng đã là đệ nhất nhân thiên hạ rồi. Sau này xin bảo bọc cho ta nhiều hơn. Hai người trêu chọc qua lại, nhưng trong tay mọi người đều ghi nhớ từng lời. Thiếu niên vừa đột phá 4 đẳng cấp trước đó, gương mặt hân hoan lập tức sụ xuống, như thể bị dội gáo nước lạnh. Nghe từ Hạo Miểu nói vậy, hắn nhận ra thiên phú của mình rất có thể không cao, tương lai e là khó đi xa hơn nữa. Bỗng trông sắc mặt như đửa đám. Bằng mình Đại Phong cười khổ liên tục nói, lần này phải cảm tạ Từ Bảo huynh. Nhờ huynh mà toàn bộ bằng hữu tham dự hội nghị đều nhận được lợi ích to lớn. Lai Phong vô cùng cảm kích. Mọi người cũng lần lượt lên tiếng cảm ơn. Tất cả đều là lời thật lòng. Cảm tình đối với Nguyễn Tử Mậu và Hồng Quyệt Thành tăng lên rõ rệt. Nguyễn Tử Mậu cười toe toét. Đây là kết quả mà hắn đã sớm dự liệu. Duy chỉ không hài lòng là việc để Thừa Hạo Biểu tấn cấp lên nhị tình phụ đế. Nhưng muốn bắt sói thì phải bỏ con. Việc giao ấn ký mầm bóng vào linh hồn mỗi người mới là thành quả khó đo lường. Kỳ lạ là dường như không ai phát hiện ra, tất cả đều mang tâm trạng cảm kích. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, chính là 2 con khỉ đến từ Nam Vực. Trong lòng của Nguyễn Tử Mậu vốn không ngơ gì 2 người này. Một tên thì vẻ mặt bình thản uống trà, tên còn lại thì ngơ ngác như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn hừ giọng một tiếng nói, hai vị bằng hữu Nam Vực hình như không mấy hài lòng với sự sắp đặt của tại hạ. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển về phía 2 người kia. Lý Vân Tiêu nhếch môi cười nhẹ, thản nhiên đáp, không vui cũng chẳng giận, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí chứ. Câu nói khiến toàn thân của Nguyễn Tử Bậu run lên, nội tâm như nổi bão. Dù hắn không phát hiện điều gì bất thường từ Lý Vân Tiêu, nhưng câu này như mang đầy ẩn ý vậy. Người nghe vô tình, người nói hữu ý, càng khiến cho Nguyễn Tử Bậu không thể bình tâm. Đúng là tham lam vô độ. Thư Hạo Miểu lạnh giọng nói, uống trà của ngươi, nhận được trợ giúp của người mà lại buông lời mỉa mai. Phải đó, thật đúng là chẳng ra gì. Anh ngờ người Nam Vực lại thế này chứ. Những lời Thư Hạo Miểu nói lập tức được mọi người hưởng ứng. Không ít người bắt đầu lên tiếng trầm trọng, khinh thường lẫn lạnh nhạt. Thấy Đi Vân Tiêu không phản bác gì, Nguyễn Tử Mậu mới tạm yên lòng, cười mà nói, không có chuyện gì có thể làm hài lòng tất cả được. Mong mọi người đừng trách móc nặng lời. Lý Vân Tiêu mỉm cười rồi bất ngờ nói, Đồng Hương, nhìn khí sắc của ngươi tràn đầy, tu vi dường như đã đạt đến đỉnh phong nhất tình vũ đế. tự nhiên chỉ chờ đợi thời cơ để đột phá. Không biết ngươi đã ở trong đó bao lâu? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lý Dật. Lý Dật từ khi ra ngoài đến bây giờ vẫn mang vẻ ngơ ngác, thậm chí có chút thảnh thơi. Khi hỏi bất ngờ, ánh mắt của hắn hiện lên sự nghi hoặc, rồi trong chớp mắt tình quang lóe lên trong con ngươi. Hắn căm tức nhìn Lý Vân Tiêu thét lớn: Lý Vân Tiêu, ngươi là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, cười gượng: chẳng lẽ đồng hương ở trong đó tận 10 năm hay 20 năm? Lý Dật trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy hận ý, hừ lạnh một tiếng. Có vẻ như giờ hắn mới thực sự tỉnh táo lại, bắt đầu tiếp nhận hiện thực trước mắt. Có người không nhịn được bật cười, nên cả người quen cũ cũng không nhận ra, chẳng lẽ đã ở trong đó cả 100 năm rồi. Có không ít tiếng cười khẽ vang lên, nhưng chẳng ai dám cười lớn. Dù gì thì đối phương cũng có thực lực vũ đế, lại chẳng phải người dễ trêu vào. Mấy người như Nguyễn Tử Mậu cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu không nhờ Lý Vân Tiêu nhắc nhở, họ thật sự đã không để ý rằng khí sắc của Lý Dật đã có biến hóa lớn. Thậm chí khí tức trên người hắn hiện tại còn cao hơn cả bọn họ, đích thực là cảnh giới đỉnh phong của nhất tỉnh vũ đế. Nguyễn Tử Mậu và Bắc Minh Lai Phong càng thêm chấn động. Trước khi tiến vào thiên ba chiếu ảnh, thực lực của Lý Dật chỉ ngang ngửa với Trúc Dục Kỳ và Lộ Vũ Tinh, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn vượt xa hai người đó. Đột phá cảnh giới vũ đế vốn khó gấp 100 lần so với vũ tôn. Thư Hạo Miểu cũng phải nhờ vào hiệu quả cộng hưởng của hai chén huyết trà và thiên ba chiếu ảnh mới có thể tiến thêm một bước. Lẽ nào Lý Dật thật sự đã ở trong ảo cảnh suốt hơn 10 năm? Thần sắc của Lý Dật dần trở lại bình thường, từ vẻ nghi hoặc và ngưng trọng. Hắn bắt đầu thích ứng với hiện thực trước mắt, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo vốn có. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, khiến cho ai nấy đều cảm thấy áp lực. Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi bất ngờ. Nhìn dáng vẻ của Lý Dật lúc này, tinh mang thu liễm trong thân thể, thân hình vận hành khéo léo, khí tức tràn ngập bách hải khiếu huyệt, rõ ràng đã có dáng dấp của một cao thủ thực thụ. So với lần giao chiến trước đây, hắn đã hoàn toàn khác biệt. Từng cử động, từng ánh mắt của hắn đều ẩn chứa võ ý. Lý Vân Tiêu đột nhiên có linh cảm, người thu được lợi ích lớn nhất từ thập tức chiếu ảnh lần này chính là Lý Dật. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt. Lý Dật thu hồi ánh mắt sắc bén, nội điểm thần thái, hai mắt anh lên vẻ lạnh lùng, cười khẩy nói: tiền bạc kính này không tệ, bao nhiêu tiền ta muốn mua. Câu nói này khiến tất cả người xung quanh suýt té ngửa. Loại pháp bảo này không chỉ có thể hỗ trợ tu luyện, mà với một tông môn mà nói gần như là bảo vật trấn phái, vậy mà tên nhà quê này lại dám mở miệng nói mua. Nguyễn Tử Bộc cũng hừ lạnh một tiếng: thiên bảo kính không chỉ có giá trị tu luyện, mà quan trọng hơn là việc nó có thể âm thầm gieo xuống mầm mống trong linh hồn mọi người, lấy giá trị ấy không gì có thể thay thế. Lý Dật gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lưu chuyển, cười mà nói: đồ tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ tầm thường, thật đáng tiếc. Nguyễn Tử Bậu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: ngươi bị bệnh thần kinh à? Lý Dật hừ nhẹ một tiếng đáp: vừa rồi nghe các ngươi bàn luận về võ đạo thật là buồn cười, cứ nói thời gian trong ảo cảnh càng lâu thì thiên phú càng thấp, đúng là trò cười cho thiên hạ. Tư Hạo Miểu lạnh lùng nói: vậy à, ngươi có cao kiến gì hơn không? Hôm nay là luận võ luận đạo, ta cũng muốn nghe thử xem hầu tử Nam Vực các ngươi hiểu võ đạo ra sao. Lý Dật cười khẩy nói: nhưng ta không có hứng thú nói chuyện với đám phế vật các ngươi. Võ đạo là để chiến đấu, không phải để lý luận. Vừa dứt lời, khí tức trên người hắn theo giọng nói mà dao động, uy áp mơ hồ lan tỏa ra, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, loại uy áp này khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, dường như từng trải nghiệm qua trên người của Vũ, đúng là yêu khí, nhưng lại tinh thuần và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý Dật càng ngày càng kiêu ngạo, khiến không khí trong hoa viên cũng trở nên căng thẳng hơn. Nguyễn Tử Mậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, là chủ nhân của bốn yến hội này lại gặp phải một kẻ khó trị như vậy. Hắn thầm thấy không hay, nếu xử lý không khéo e rằng sẽ mất mặt. Đến lúc này hắn đành phải đứng ra. Nguyễn Tử Mậu thu hồi thiên ba kính, cười lạnh nói: cho người chút ngọt bùi, lại tưởng có chút thành tựu là có thể ngạo mạn trước thiên hạ anh kiệt hay sao? Khi thế toàn thân hắn bộc phát ra, trực tiếp ép tới, trước mặt Lý Dật xuất hiện một luồng linh áp. hai người giằng co căng thẳng. Mọi người âm thầm hả hê, chờ xem kịch vui. Đông vực đệ nhất nhân cuối cùng cũng không nhịn được, chuẩn bị ra tay với tên hầu tử Nam vực. Mà hầu tử kia lại cũng không phải tay vừa, rất có thể sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu. Nhiều người thậm chí còn mong hai người lưỡng bại câu thương, có khi còn tranh thủ được lợi ích. Lý Giật cười lớn, ngạo nghễ nói, không phải là ta ngạo mạn, mà là trời sinh ta là thiên tài. Cười đến rụng cả răng. Nguyễn Tường Bộng quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất chiêu. Một đạo hàn quang lóe lên, khiến ai nấy đều nhắm mắt lại, bị chói mắt. Lý Giật chỉ bật cười, kiếm bên hông rung lên leng keng, kiếm quang chợt hiện, đón đỡ chiêu thức của Nguyễn Tường Bộng. Âm, âm. Hai đạo kiếm quang mạnh mẽ va chạm, nổ tung thành vô số mảnh ánh sáng bắn tứ phía. Bên người cùng Nguyễn Tường Bộng hiện ra một luồng ánh sáng mở ngăn cản kiếm khí. Còn bên Lý Giật thì nhiệt độ chợt hạ thấp, lực băng lạnh hiện ra làm đông cứng toàn bộ kiếm khí lơ lửng giữa không trung. Bạch Minh Đại Phong giật mình, nắm chặt tay, ánh mắt lóe sáng. Hắn đã chắc chắn rằng chiêu thức Lý Giật thi triển chính là hàn băng yếu quyết của Bạch Minh Thế Giả. Trên không trung, các lỗ cương giả Vũ Tôn giật mình hoảng loạn. Sự uy của Vũ Đế không phải thứ mà họ có thể chịu được. May thay một luồng linh áp xuất hiện, đưa toàn bộ kiếm khí ra khỏi hoa viên, là hệ thống phòng ngự của nơi này tự khởi động. Lý Giật hử lạnh, kiếm hỏa lấp lánh trong tay, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Nguyễn Tường Bộng cau mày, lần này hắn ra tay chủ yếu để thăm dò thực lực của Lý Giật, không ngờ chỉ một chiêu đơn giản lại bị rơi vào thế hạ phong. Sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn, cho rằng chỉ cần là Nhất Tình Vũ Đế đỉnh phong thì có thể thắng được Nhất Tình Vũ Đế sao? Kiếm trong tay của Nguyễn Tường Bộng lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn, toàn thân hòa nằm bột với huyền khí cửu giai. Một bóng mở hiện lên trên thần kiếm, chính là linh khí cộng hưởng cùng với khí tức trên người hắn. Nhật kiếm bình xuyên. Nguyễn Tường Bộng quát khẽ, kiếm thế như hồng thủy xé toạc bầu trời, một khe nứt xuất hiện chém thẳng về phía Lý Giật. Trận quyết đấu khiến mọi người ánh mắt đều đổ dồn về, ngay cả những lão quái đang âm thầm quan sát trong Hồng Nguyên Thanh cũng bị hấp dẫn. Phách Thiên Hổ than nhẹ, tiểu tử này tuy có chút bản lĩnh nhưng quá là kiêu ngạo, không mà thành đại sự, ta đoán sớm muộn cũng sẽ bại vong thôi. Hết tập 157.